Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1628, chương 1629, nửa đường giết ra cái. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thần bức đại đế lá bài tẩy. Đối với An Lâm mà nói, thật có hiệu. An Lâm vô pháp nhãn trợn trợn mà nhìn những thứ này tai họa xâm phạm cửu châu. Coi như hắn tâm lý rất rõ, thả đi thần bức đại đế. Thần bức đại đế là có thể tiếp tục bồi dưỡng huyết quỷ nhân bức. Nhưng bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thần bức đại đế bồi dưỡng một nhóm mới huyết quỷ nhân bức là tương lai chuyện. Nếu không phải trước tàn sát nhóm này huyết quỷ nhân bức, cửu châu giới bây giờ liền muốn gặp họa. Ha ha ha, An Lâm tiểu nhi, ngươi theo ta nghe cho kỹ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thần bức báo thù vạn năm không muộn. Luôn có một ngày, ta sẽ đem cái nhục ngày hôm nay nhục gấp trăm lần vạn lần địa trả lại. Thần bức đại đế kia tàn phá hai cánh, mạnh mẽ dùng bí pháp phục hồi như cũ, liền muốn dương cánh chạy trốn. Hỗn trướng, thần bức đại đế, ngươi vì còn sống, muốn đem chúng ta 20 năm tâm huyết cũng thay đổi đông lưu sao? Ngọc Khung Thiên Tôn đang ở chiến đấu, thấy đầy trời cuồng phi huyết quỷ nhân bức, lần đầu tiên giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới thần bức đại đế vì còn sống, lại để cho bọn họ nghiên cứu nhiều năm sát khí, làm dẫn đi An Lâm mồi nhử. Đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Thần bức đại đế lười để ý Ngọc Khung Thiên Tôn. Thiên đại địa đại, mạng của lão tử lớn nhất. Nó bay về phía không trung, liền muốn chạy thoát thân. An Lâm tự biết muốn tranh thủ từng phút từng giây. Huyết quỷ nhân bức là phân tán phi hành, chậm nữa một ít thì có cá lọt lưới rồi. Hắn cũng mở rộng phong dực, thì đi truy kích huyết quỷ nhân bức. Cũng tại lúc này, bầu trời xa xa, trong lúc bất chợt trở nên đỏ thẫm như máu, lam thiên biến thành hồng thiên, phảng phất bầu trời khắp huyết, bi thương lại lộ ra vô tận tuyệt vọng, cực kỳ khủng bố khí tức sát phạt, cũng ở đây trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Sắc mặt của An Lâm đại biến, tốt khí thế kinh khủng, loại khí thế này, hắn cảm thấy thậm chí có thể sánh bằng Ngọc Khung Thiên Tôn rồi. Chẳng lẽ lại có địch nhân gì phủ xuống? An Lâm nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Thần bức đại đế, huyết quỷ nhân bức đã đủ phiền, bây giờ lại tới một cái thực lực cực cường địch nhân. Hắn làm sao còn đánh à? Nhưng sau đó, để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống vô số máu tươi tạo thành đường cong, phảng phất thiên la địa võng một dạng, trong nháy mắt đem chu vi 500 dặm rộng lớn không gian toàn bộ bao phủ, đem mấy trăm ngàn huyết quỷ nhân bức cũng vây ở bên trong. Xì xì xì, hơi nước bốc hơi âm thanh vang lên, đó là huyết võng bắt đầu bốc hơi thành vô số huyết vụ, đem mảnh khu vực kia toàn bộ biến thành huyết mù mịt một mảnh. Huyết quỷ nhân bức tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở huyết vụ bên trong truyền tới, phá lệ thê lương cùng thống khổ. Đó là mấy trăm ngàn huyết quỷ nhân bức tụ lại tiếng kêu thảm thiết, nghe thập phần sấm nhân. Huyết vụ tan hết sau, trong thiên địa lại vô huyết quỷ nhân bức. An Lâm kinh hãi, Ngọc Khung Thiên Tôn bối rối, thần bức đại đế trợn tròn mắt, lão tử huyết quỷ nhân bức mất giáo. Thần bức đại đế mở miệng lẩm bẩm. Lúc này An Lâm đã quay đầu, mặt đầy cười gằn nhìn thần bức đại đế. Thần bức đại đế hốc mắt có lệ, thật vất vả tranh thủ được một cái chạy trốn cơ hội, đảo mắt cơ hội này cũng chưa có. Trên trời hạ xuống chế tài, thiên muốn mất ta thần bức đại đế. Hồng sắc trên bầu trời tâm, một cái to lớn trống rỗng bắt đầu xuất hiện. Người mặc huyết bào, trên đầu có trong suốt sừng kỳ lân nam tử, chân đạp hư không tới, mặt mũi phổ thông, nhưng hai con người lại dịu dàng có thần. Khí chất càng là khiêm tốn phải nhường nhân như Mộc Xuân Phong. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy nam tử kia mặt mũi, cũng kinh hô lên, Đông Phương Tráng Thực, lại là ngươi. Đông Phương Tráng Thực cũng ngẩn người, ngay sau đó có chút kinh ngạc vui mừng cười nói, yêu, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, thật là khéo a, lại có thể ở chỗ này gặp ngươi môn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Ngọc Khung Thiên Tôn, vui tươi hớn hở đạo, ai nha, không cẩn thận đem các ngươi tiểu quỷ cũng tiêu diệt, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngọc Khung Thiên Tôn gân xanh nổi lên, cắn răng, đè nén giận dữ nói, Ma Huyết Kỳ Lân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này, đương nhiên là tới tìm ngươi a. Cảm nhận được ngươi chiến đấu thần đạo ba động, sau đó ta liền thật vui vẻ địa chạy đến. Đông Phương Tráng Thực hai tròng mắt nóng bỏng, cười nói, Ngọc Khung a Ngọc Khung, ngươi để cho ta dễ tìm. Tìm ngươi vài chục năm, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ vùi ở thần bức đại đế thú thiên bên trong ngọn thần sơn. Tìm ta làm gì? Ngọc Khung Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, khí thế kinh khủng, như thượng thương tức giận, kích động ở bên trong trời đất. Đông Phương Tráng Thực khí chất thoáng cái từ ôn hòa lễ độ đại thúc, biến thành đứng ở núi Thây Huyết Hải chi thượng ma thần. Đỏ thẫm hai con ngươi chiếu Ngọc Khung Thiên Tôn thân thể. Ta tới nơi này làm gì? Biết rõ còn hỏi. Ta tới tìm ngươi, dĩ nhiên là vì thu hồi vốn nên thuộc về ta đồ vật. An Lâm nghe một chút. Thỏa, đây là một cường lực đồng đội. Trước hắn liền nghe nói Đông Phương Tráng Thực muốn tìm một vật. Kết quả tìm vài chục năm còn không có tìm tới. Nguyên lai vật kia ở Ngọc Khung Thiên Tôn trên người a. Ngọc Khung Thiên Tôn vừa vặn ẩn núp làm nghiên cứu. Nếu không phải hắn và Tiểu Lan đánh bậy đánh bạ, thấy hai cái thần thú lén lén lút lút làm nghiên cứu mà đánh nhau, Đông Phương Tráng Thực khả năng bây giờ còn phải tiếp tục chẳng có mục tìm. Nói cho cùng, Đông Phương Tráng Thực còn phải cảm tạ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dẫn Ngọc Khung Thiên Tôn xuất thủ. Đây, thu hồi ngươi đồ vật. Ta không nhớ ta có cầm lấy ngươi thứ gì. Ngọc Khung Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng nói. Sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Đông Phương Tráng Thực tức giận nói. Ban đầu ta bị bàn cổ trấn áp. Ngươi liền thừa dịp cháy nhà hôi của. Đánh vỡ Kỳ Lân Thánh Cung. Đem bên trong tài vật cướp đoạt hết sạch, ngay cả ta gom hỗn độn sinh mệnh hạch cũng cùng cướp đi. Ồ, Ngọc Khung Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó tuét miệng cười nói, kia cái gì đã bị ta ăn, ngươi làm sao lấy? Đông Phương Tráng Thực cũng cười theo, không sao, hỗn độn sinh mệnh hạch muôn đời không tan, có thể tăng cường ngươi sinh mệnh lực. Nhưng không cách nào bị ngươi hấp thu. Ta chỉ cần đem ngươi giết, lại lấy ra liền có thể. Ngọc Khung Thiên Tôn không nói, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Tráng Thực. Đông Phương Tráng Thực cũng là như thế. Đỏ thẫm hai con ngươi nhìn cái kia như ngọc một loại quái vật hình người. Khí thế dần dần dương cao, bầu không khí khẩn trương. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng mà hai đại hợp đạo đỉnh phong còn chưa khai chiến, An Lâm trước hết động, hướng về phía thần bức đại đế lại vừa là một quyền. Thần bức đại đế hộp máu rơi xuống đại địa. Ha ha, thần bức tiểu nhi, không phải nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, thần bức báo thù vạn năm không muộn sao? Đáng tiếc a, người không có cái cơ hội kia cầu vạn năm rồi. An Lâm cười tủm tỉm đạp hư không xuống, chân hắn trần nơi, có tử sắc thần phù lóe lên, không chỗ nào không có mặt lực lượng, ầm ầm rơi đập ở thần bức đại đế trên người, khổng lồ trọng áp khiến nó không thể động đậy. Đây là địa liên thần công đệ thất trọng diễn sinh thuật pháp. Trọng lực đạp, ta An Lâm báo thù, càng sớm càng tốt. nguyện ngươi kiếp sau là một tốt con rơi. An Lâm cười ha ha, từ trên trời hạ xuống, Sơn Chi quyền bính toàn lực thúc dục, trên nắm tay kim quang như trời, cuồn cuộn như núi, cho ngươi nếm thử một chút ta hám sơn quyền trung cực phiên bản. Bất chu sơn thiết quyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,